Chương 671, ngươi liền ngoan ngoãn lưu lại đi. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, đặt khen thưởng ngươi nhìn ta một chút bộ dạng Lưu Húc dùng ngón tay chỉ mình. Ngươi là điển hình thần châu người. Thành thục ngự tỷ theo bản năng nói rằng, ta là muốn hỏi ngươi, Lưu Húc nghiêm mặt nói, bộ dáng của ta là không phải nhìn qua đặc biệt đậu bị ngự tỷ không lời chống đỡ, nói đúng ra là theo không kịp Lưu Húc tính chất nhảy nhót tư duy. Tuy là ta đối với mỹ nữ, bình thường mà nói đều là ai đến cũng không cự tuyệt, đến rồi ạ cảm ga kỷ thế giới càng là trước nay chưa có thành người bạn đường của phụ nữ, thế nhưng ở ngươi và tín mại trong lúc đó, một người là người lao châu van nở dê cần nhờ hóa trang cùng lộ ra ngoài tới bày ra tư sắc, mê hoặc nam nhân từ nương bán lão, một cái thanh xuân hoạt bát, sức sống 10 phần mạ tỉa thiếu nữ trong lúc đó, ta sẽ chọn ngươi mới là có quỷ. Lưu Húc cực kỳ tâm bình khí hòa nói ra, lại nói ta đối với tổ cựu gã hòa ý nhân phẩm của cầm thái độ hoài nghi, rõ ràng là tín mại gia thần, tuy nhiên lại làm ra phản chủ sự tình tới, nhất định chính là thật không có câu nghĩa. Cùng nàng thủ hạ hợp tác, ta còn lo lắng sau đó bị các ngươi mượn cớ giết chết đâu ODA tiểu thư, chúng ta thành giao. Lưu Húc quay đầu, cười đối với tín mại nói rằng, tín mại còn chưa kịp tiếp lời, khuyên bảo thất bại, thẹn quá thành giận thành thục ngự tỷ cả giận nói, ngươi đã như thế không biết điều, vậy ngươi liền đi chết đi. Thành thục ngự tỷ cực kỳ sinh khí, không chỉ có là bởi vì Lưu Húc cự tuyệt nàng, nguyên nhân trọng yếu hơn, nàng lại là nói mình hoa tan ít bướm, từ nương bán lao trong tay nàng công kích chính diện hướng tín mại bảy đốt thương lúc này từ đó chia lịa, biến thành một bả bảy đốt thương kiếm, ở mỗi một tiết trong lúc đó có ken chắn cùng. Xích sắt liên tiếp, giống như một cây roi lượn quanh một cái quay vo nở dê từ phương hướng nằm ngoài dự đoán của mọi người tấn công về phía Lưu Húc. Thế nhưng cái này biến cố sổ khởi, vốn nên khó có thể ngăn cản một thương, lại vẫn cứ để Lưu Húc ngăn cản vừa vặn, trời xui đất khiến cũng tốt, ngẫu nhiên ngoài ý muốn cũng tốt, nói chung là bị hắn cho cản lại. Hơn nữa ở song phương cứng rắn biện lúc, ạ đạ tật trên lưới đao, còn mang theo một đạo phong nhận lao thẳng tới thành thục ngự tỷ, khiến cho nàng thân hình hướng về sau tắt lui. Còn như Lưu Húc mặc dù đang cùng thành thục ngự tỷ giao thủ, thế nhưng tâm tư ngược lại có hơn phân nửa ở lưu ý toàn bộ chiến cuộc, tâm lý yên lặng tính toán tổ cựu gã hoa đại quân đến thời gian, phải hơn giết bao nhiêu người mới có thể để tín mại một phe này chiếm giữ ưu thế. Đánh lùi quy thuyền phía sau, tín mại chư nữ còn phải buông tha hiện tại chiếc này bị hao tổn nghiêm trọng thuyền, tắt thối lui đến mặt khác hai trên chiếc thuyền này đi, bằng không căn bản chạy bất quá đối phương, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Rất nhanh, Lưu Húc tính toán liền có kết quả, hắn đem thành thục ngự tỷ lưu cho tín mại đối phó, chính mình nên không nhảy lên, rơi xuống còn chưa cắt cái kia một cây cột buồm bên trên. Tuy là phía sau liên tiếp có phi tiêu bắn đến, nhưng là Lưu Húc cước bộ trên không trung hư không một bước, cả người biến mất, thập tự phi tiêu tự nhiên thất bại. Mà người của hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã nhẹ rơi vào trên cột buồm. Lưu Húc đứng ở chỗ cao, nhãn thần lênh khốc, cả người tản ra cường liệt sát khí. Trên tay hắn mang cao y viên na y dùng ẹ tịt dòng máu nhuận nuôi qua tinh không chi giới, tự nhiên mà vậy tán phát ra trận trận băng xương hàn ý, dưới chân của hắn đã kết xương. Lưu Húc thẩm thị sớm đã biến thành chiến trường bong tàu, một phương đỉ hệ nờ muốn pho nờ dê ngư a thương tổn đến tín mại nhân mã, một phương đỉ hệ nờ chỉ có thể là sát thương tổ cựu gã họa gia tộc Nisa. Ả đã tật nên không mà vùng, mang theo liên xuyến băng xương. Lấy Lưu Húc chính mình làm trung tâm, tạo thành một cái thủy long. Cái này đã có một chút cùng loại tệ ẩy gủ thủy long căn cứ bờ lách mạ lỉn mổ tẻn khống thủy năng lực, bởi vì là phụ gia năng lực, tự nhiên không có khả năng có ẹ tịt chân chính chế nước đá năng lực lợi hại như vậy, thế nhưng phát sinh một cái thủy long, giết chết trước mắt những thứ này ní ra, cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng đánh nhau cũng theo đó yếu bớt, bởi vì chứng kiến tình hình này nhân đều không khỏi thủ thế một trận. Thủy long từ trên trời giáng xuống, chỗ đến, tổ cựu gã họa gia tộc Nì Dạ phát sinh kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bị băng xương bao vây. Một kích phía dưới, ít nhất giải quyết hết hơn 50 người, mang theo bi minh bi thương than khóc cùng điên cuồng hao, không ít bị đông cứng Nì Dạ bị tín mại nhất phương nắm lấy cơ hội, hiểu rõ tính mệnh. Mà những cái này không có bị trực tiếp bắn trúng, chỉ là ở thủy long phụ cận cái kia một bộ phận người cũng đồng dạng không có thể may mắn tránh khỏi, sau khi ngã xuống đất, hoặc tay hoặc chân đã mất đi hành động năng lực. Lưu Húc một chiêu này không ngừng tiêu diệt đối phương 1/3 còn nhiều người tay, càng là bị tổ cựu gã hỏa phương diện sĩ khí trọng tỏa một kích, trái lại tín mại nhất phương, lúc này tiếng giết vang trời, sĩ khí đại trấn. Thảo nào ẹ tịt rất thích phóng đại chiêu, phóng đại thu cảm giác thật cực kỳ thoải mái. Lưu Húc từ cột buồm nhảy xuống, rơi vào tín mại cùng thành thục ngự tỷ trong lúc đó, tín mại tiểu thư, người nữ nhân này liền giao cho ta a hỗn đản, ta giết ngươi. Tốt tình thế bị trước mắt cái này không biết từ nơi nào nhô ra hôn đản làm hỏng, sinh khí hết sức thành thục ngự tỷ hận đến nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực vừa rồi kiến thức Lưu Húc cái kia kinh thiên nhất kích, nàng vốn nên thối lui, thế nhưng phẫn nộ đã để nàng mất đi lãnh tĩnh, bỏ quên giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch. Giết ngươi Huy, đại tỷ, có thể nói hay không nói điểm khác, ngươi tên là ai? Lớn tỷ tiểu thư, vì sao ngươi xưng hô ODA tiểu thư thời điểm, ta nghe không có vấn đề gì, thế nhưng ngươi kêu ta tiểu thư thời điểm, ta lại cảm giác cái từ này biến mùi vị, ta chỉ có thể nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Hai người kéo dài vô ly đầu đối thủ, thế nhưng thuộc hạ tần suất công kích càng lúc càng nhanh. Lưu Húc nhảy lên nên không bổ nhào xuống công kích, trên tay ạ đã tật liên thiểm, chân không phong nhận gào thét ra, nhưng là lại cho thành thục ngự tỷ khó khăn lắm hiện lên. Khoe miệng hắn lộ ra không có hảo ý cười. Cảm thấy áp lực cực lớn, thành thục ngự tỷ, đem 7 đốt thương kiếm biến thành 7 đốt thương cha nở dê thà y, chuẩn bị đón đỡ hắn manh công. Đao thương giao kích phát sinh khanh một tiếng vang thật lớn. Nổ qua đi, Lưu Húc cùng thành thục ngự tỷ đều từ bong trên chiến trường biến mất không thấy. Trên thực tế, Lưu Húc phía trước dùng chân không phong nhận trên bong thuyền chém một cái hình vuông, nói là thành thục ngự tỷ tách ra hắn công kích, không bằng nói Lưu Húc dụ dỗ đối phương đến hình vuông trong. Nên không bổ nhào xuống số lượng, để cho hai người từ nơi này phương trong động rơi đến bên trong khoang thuyền. Lưu Húc chính vị Vu Thượng Phương, nhân cơ hội chiếm một cái ngự chết tiện nghi. Giết ngươi 7 đốt thương kiếm quay lại đâm về phía Lưu Húc trên lưng, hắn vội vã lộn mấy vòng lách mình tránh ra. Ngươi ngoại trừ nói cái này liền im lặng sao? Hãy xưng tên ra, a ta còn không biết tên của ngươi đấy. Tổ cựu gạ họa ra, ám ma nỉ dạ quân, nảy mầm ngự tử. Ngự tử thủ bên trong run lên, thương kiếm lại biến trở về thương cha nở dê thà y, chỉ phía xa lấy Lưu Húc, hai mắt khí thế ép người tới. Ấn sờ nỉ dạ quân, người nào lấy xấu như vậy bẻ tên bên cạnh ta, vừa lúc kém cái bưng trà dâng nước, theo sờ xê tờ chăn nữ nhân, ngươi liền ngoan ngoãn lưu lại đi. Lưu Húc không có hảo ý được nhìn chăm chú vào ngự tử đạo. PS, hình ảnh. Nảy mầm ngự tử tố lên.